Lúc này có mấy người đi tới, Nguyễn Thu Thu mang theo kính râm không thấy rõ nên híp mắt lại. Trình Tuyển bên cạnh bình tĩnh lau lau tay, anh mặc áo phông tay ngắn và quần đùi lộ ra đường cong thân thể, dĩ nhiên không phải loại mềm mại yếu đuối vô lực, vừa nhìn là biết thường xuyên vận động. Nguyễn Thu Thu vô cùng hoài nghi Trình Tuyển mỗi ngày đều giấu cô chạy đi tập thể hình, còn ở trước mặt cô thì giả bộ mập mạp suốt ngày ngồi nhà. Mấy người dần dần đến gần, có chút ngượng ngùng lên tiếng chào. Nguyễn Thu Thu nhìn bọn họ đi tới, thấy rõ ràng diện mạo của bọn họ, lập tức kinh ngạc. Kỳ quái, đại boss Gia Trừng cũng tới đây du lịch sao? Chuyện này xảy ra cũng thật trùng hợp, bọn đồn nam từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Thu Thu lười biếng nằm trên ghế, màu da tuyết trắng loa mắt, hai chân thon dài lười nhác chồng lên nhau, đầu ngón chân được phủ lên một lớp sơn màu đỏ, đẹp đến câu hồn. Giống mèo con ngủ mơ màng, lại giống nàng tiên chim câu hồn người, mấy thằng nhà quê vội ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Ý thức được động tác của mình có chút bất nhã, Nguyễn Thu Thu vội vàng ngồi ngay ngắn, thục nữ kéo váy, che khuất hai chân thon dài lộ ra. Trình Tuyển giống như đã sớm biết bọn họ đã đến, tiếp tục chậm rãi ăn hoa quả. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nhắc nhở anh, này, ông chủ Gia Trừng đã tới rồi kìa, anh thân là nhân viên mà không chào hỏi à? Ông chủ chân chính của Gia Trừng rất bình tĩnh hút một hơi nước dừa, mơ hồ ừ một tiếng. Hiện tại cần khẩn trương, tuyệt đối không phải anh. Mấy người nhìn thấy Trình Tuyển, vô cùng khẩn trương, tiếng đại boss sắp thốt ra lại bị nghẹn. Góc chuyện audio.com, mà nuốt vào, Trình Tuyển dặn dò bọn họ không được gọi anh là đại boss trước mặt Nguyễn Thu Thu, cũng không thể gọi cô là chị dâu, bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi lại. Thật là đúng dịp, người duy nhất không biết rõ tình hình, Nguyễn Thu Thu nhiệt tình chào hỏi. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, Nguyễn Thu Thu hỏi, mọi người đến đây nghỉ ngơi sao? Đúng, đúng áp lực đầy người, ngày nắng to như này mà lại phơi ra được một đầu đầy mồ hôi lạnh. Nguyễn Thu Thu, là ảo giác của cô sao, sao cô luôn cảm giác mấy người bọn họ có vẻ rất khẩn trương. Đang lúc cô đang suy tư, một cô gái yểu điệu uyển chuyển đi đến trước mặt cô. Thân hình của cô ta có tỷ lệ rất tốt, cô ta từng tập múa bêu mấy năm, vóc dáng rất đẹp, giống một con thiên nga nhỏ. Cô ta không mời mà tới, đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu, cười nói. Chào cô, tôi tên An Nhu, là nhà thiết kế anime của Gia Trừng. An Nhu vốn là đến thị uy, cô ta đứng, Nguyễn Thu Thu ngồi, Nguyễn Thu Thu khí thế đã thấp đi một nửa. Trong tưởng tượng của An Nhu, sắc mặt của Nguyễn Thu Thu đang rất khó coi, suy đoán quan hệ của cô ta và Trình Tuyển. Ai ngờ Nguyễn Thu Thu vừa nghe thấy cô là nhà thiết kế, lập tức nhiệt tình níu lại tay của cô lại, dùng sức lay lay. Tựa như hộ nghèo trên núi gặp được lãnh đạo đến giúp đỡ, hai mắt phát sáng, cười sán lạn. Chào cô, tôi tên Nguyễn Thu Thu, xin cô nhất định phải nhớ kỹ tên của tôi. Những người khác, An Nhu, cô hoảng hồn, lập tức gỡ tay Nguyễn Thu Thu, nhất thời có chút ngơ ngác nói. Biết rồi, Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới mình lại có cơ hội gặp được nhà thiết kế của bọn họ, vừa nghĩ đến việc sẽ có cơ hội cùng An Nhu cộng sự, Nguyễn Thu Thu càng nhiệt tình với An Nhu. Cô vỗ cạch cạch vào ghế nằm, ra hiệu An Nhu ngồi bên cạnh cùng cô tâm sự. An Nhu hoảng sợ lui lại mấy bước. Không không không, nếu như không phải quen biết Nguyễn Thu Thu, sợ rằng cô ta sẽ hiểu lầm Nguyễn Thu Thu là Lê mất. Đoàn người đồn nam, vốn cho là An Nhu có thể làm ra chuyện sai lầm, hiện giờ xem xét bọn họ hình như nghĩ quá nhiều rồi. An Nhu đen mặt nói, tôi muốn đi bơi, nghĩ nghĩ cô nở một nụ cười dịu dàng, cô muốn cùng đi không? Nguyễn Thu Thu lắc đầu, cô sợ bị đen. Thấy cô cực tuyệt, An Nhu không éo buộc, cô ta lắc mông đi ra biển bơi lội, Tiêu Phiền cũng đi theo giúp vui, hai người còn lại ngồi ghế nằm ở một bên khác xa xa, Nguyễn Thu Thu nói thầm đại boss Gia Trừng lão quả nhiên chỉ nhìn có vẻ thân thiện, kỳ thực là nhân vật lớn cao không với tới. Cô không cưỡng cầu, nhỡ đâu nhiệt tình quá mức sẽ khiến cho bọn họ khó chịu thì không tốt. Thế là, Nguyễn Thu Thu tiếp tục ngồi ở trên ghế nằm yên lặng nhìn An Nhu từ trong biển ngoi lên, lặn xuống, dáng người uyển chuyển giống một mỹ nhân ngư. Chỗ cô ta bơi vừa đúng lúc là trước mặt Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển, cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết, xem chừng ngay cả loại người đầu óc gỗ mục như Trình Tuyển cũng phải động tâm. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu quay đầu qua, Trình Tuyển ngủ rồi, lại nhìn nơi xa An Nhu hao tâm tổn chi phí sức bơi qua bơi lại thật lãng phí. Thể lực An Nhu không tệ, bơi được khá lâu, toàn bộ quá trình chỉ có mình cô ngồi cổ động ngắm tư thế bơi duyên dáng của An Nhu, suýt nữa phải vỗ tay bộc bộc khen An Nhu. Nguyễn Thu Thu không phải người ngu, con gái nhà người ta bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng nhìn về bên này liếc mắt. Góc chuyện audio.com, một cái, sao có thể là đang nhìn nàng, có vẻ là coi trọng Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu đương nhiên không lo lắng, chỉ cần không ồn ào đến trên đầu của cô thì bọn cô vẫn có thể làm vui vui vẻ làm chị em.